Giới thần, chương 376, mỹ vị rau xanh. Góc truyện audio.com, dưới bếp Thiên rất là đảm đang, một mình hắn một dao một đũa. Hai tay liên hợp làm việc cực kỳ nhanh gọn, cách bày biện của hắn gọn gàng và sạch sẽ vô cùng, con dao thái xong là rửa sạch treo lên, cái chén đựng xong là rửa sạch úp lên, tất cả mọi việc đều có trình tự trước sau. Không gây bất kỳ một sự rối loạn nào, món ăn của hắn, mắm muối chỉ bỏ vào một lần không cần phải nếm lại, khẩu vị ở nhà hắn liếc sơ là nắm rõ, mặn nhạt thế nào là thuận tay một cái cũng không sai một ly, chớ xem thường hắn không biết nấu ăn, thật ra hắn cũng từng có một quá khứ bi thương, trước khi trọng sinh tới đây, lúc đó việc nhà hắn ở nhà bác đều là một tay hắn làm, nguyên căn biệt thự lớn mà có thể làm gọn gàng ngăn nắp hết rồi còn đi bán vé số và đi học, có thể thấy được bản lĩnh của hắn không? Phải là xoàng, ở đây vẫn tương tự là món chay, không có một chút thịt nhưng mà rau củ đầy linh khí của hắn vốn đã là tuyệt phẩm trong bếp, lại thêm kỹ nghệ làm bếp không tồi của hắn, thử hỏi. Muốn ngon còn không dễ nữa hay sao, bên kia hai cô gái nhìn thấy hắn chuyên chú và lành nghề như vậy mà ánh mắt long lanh, Thu thì có cảm giác tự hào, còn Nguyệt lại là ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ, mùi thơm tuyệt vời này phả ra. Đó chính là minh chứng tốt nhất cho một món mỹ vị, cái bụng cô sớm đã được ăn no mà giờ đây ngửi thấy cũng nhộn nhạo, mà xưa nay mùi thơm cũng là một loại xúc tác rất tốt cho giới tính, cho dù không phải là mùi nước hoa đắt tiền, nhưng loại mùi thơm từ những món ăn này cũng có tác dụng tương tự, nó khiến cảm giác của cô sinh ra càng thêm nhạy cảm đối với một người nam. Em lên trên đi, xuống đây làm chi à hát, em ngửi thấy mùi thơm, muốn biết mặt đầu bếp thôi mà, Nguyệt hiếm có một lần chọc ghẹo. Giờ em thấy rồi đó, đầu bếp có đẹp trai hốc. Hi hi, không đẹp, xí, Thu xì mũi một cái khinh bỉ. Em tỏ thái độ gì đó hả? Có tin không anh cho thêm một chút muối là? A hát, không, không, chớ, chớ bỏ, vậy nói lại chấm ans có đẹp trai không? A hát chấm usk, cũng hơi hơi, hi. Thiên lấy hũ muối sục sục làm điệu bộ sắp lấy. A hát, đẹp, đẹp, dẹp trai. Hi hi, bầu không khí bất chợt trở nên đầy tiểu ý tự nhiên và khoan khoái, Nguyệt cũng vì vậy mà hòa nhập được vào nhóm hai đứa con nít này, ba người chọc giỡn nhau vui vẻ giống như mọi áp lực cuộc sống đều đã không còn, họ tận hưởng một khoảnh khắc bình yên hiếm có cho riêng mình nhờ đây, Nguyệt cảm thấy vui, cô đã cười và cười tươi trước những thứ tưởng chừng như không thể, vì một người bạn, một người nam nhân. Và cũng vì chính bản thân Minh, trong phút chốc bữa ăn cũng đã xong xuôi, không thịnh soạn, chỉ ba món xào, một món canh và một món chiên. Màu sắc đẹp nhưng không trang trí, thơm ngon nhưng lại toàn rau củ. Xì, sao vậy, sao toàn là rau không vậy, Thiên A Hát, cậu nghèo tôi biết, nhưng mà ăn một bữa thiếu dinh dưỡng như thế này làm sao mẹ nuôi được em bé. Tôi nói cậu nha, nếu làm một bữa ăn như thế này thì cậu nên đi cái chùa nào đó mà bố thí đi. Ở đây không phải nơi một người như cậu có thể tùy ý được. Đúng không em, Tình cố ý đưa mắt sang hỏi Thu, nhưng mà cô bé này cũng không hề nói một câu nào, Thu cầm lấy cái chén rất ngọt ngào gắp cho cha một miếng, cho mẹ một miếng, sau đó cô gắp cho Nguyệt và Thiên một miếng và hết cả nhà cô gắp cho hết nhưng chỉ trừ một người. Chính là Tình, Tình hơi tái mặt đi, hắn nói chuyện không những không được Thu đồng ý mà còn tỏ thái độ như vậy, kẻ là khách như hắn. Thật có chút vắng vẻ A Hát, còn việc cả nhà và món ăn của chùa bố thí. Như hắn nói thì lại khác hoàn toàn, mỗi người trong nhà đây đều ăn một cách ngon lành. Ăn đến không cần quan tâm ai. Một miếng rau bây giờ hình như quý giá lắm, họ ăn mà có cảm giác như kẻ thù của thức ăn vậy, kể cả cô gái mềm mại nhu nhược như Nguyệt cũng vậy, miệng thì luôn nói là đã ăn cơm nhà, nhưng mà thấy rau là gắp lấy gắp để. Bẽn lẽn nhưng mà lại gấp gáp, Hà Phàm thậm chí còn thường xuyên trịnh trọng gắp một miếng rau xanh vào bát vợ, sau đó Ngọc Hân lại hạnh phúc ăn, cả nhà này ăn rau mà tựa như gặp được kỳ chân mỹ vị thế gian vậy, lời Tình nói cái gì mà họ không cả thèm quan tâm tới. Thậm chí không dành sức để phản bác, cũng không để tâm xem hắn nói cái gì, Tình lần này sợ rồi. Hắn bị đánh gục, hắn không hiểu, mấy miếng rau thôi sao lại xem thường hắn, như vậy, anh Thiên, sao anh nấu ít vậy? Sao mà đủ ăn, Thiên bình đạm nói, món ngon không thể ăn nhiều. Thực tế Thiên nấu cũng không phải là ít nhưng mà lại có thêm một Nguyệt cũng có chiều hướng tham ăn cho nên mới thành thiếu, với lại món ăn rau xanh đầy linh khí ở đây quả thật không đủ dinh dưỡng nhưng lại cung cấp cho cơ thể đầy đủ năng lượng hơn bất kỳ loại thức ăn nào, rau xanh này ăn lại càng không bị ngán. Hương thơm đầy miệng, vị ngon ngọt thấm vào ruột gan, linh khí ấm áp dễ dịu thấm vào linh hồn, hoàn mỹ thỏa mãn hết mọi ngóc ngách trong cơ thể con người, thử hỏi mỹ vị thế gian cũng có thể hơn được nữa hay sao, nhìn thấy đôi nam nữ kia cười cười nói nói vui vẻ, Nguyệt và Thu đều nhất nhất xem Thiên là tâm điểm, cả hai bố mẹ Hà Phàm và Ngọc Hân cũng vậy, tất cả sự chú ý đều tập trung hết vào một tên thanh niên mà Tình ghét. Cay ghét đắng, lời nói của hắn cũng vì vậy mà không một ai thèm chú ý, có một sự thật mà hắn bây giờ mới phát hiện ra. mình là một người thừa trong cái gia đình đó, hắn không có một chút giá trị và sự ưu việt cũng giống như một món ăn rau xanh vừa rồi, rau xanh không béo, không đủ dinh dưỡng, nếu nhân phẩm con người mà cứ như một món rau xanh bình thường mãi đem đi luộc thì sẽ không có ai ăn được lâu, nhưng nếu cùng là rau xanh mà lại có được cách làm hợp lý, biết cách hoàn thiện mình từ những giá trị sống đầy thanh khiết. Thì dù là ăn chay, người ta cũng sẽ no, sẽ hạnh phúc, đó mới là một mỹ vị thuần khiết của rau xanh. Cách chương.